Khi có gia đình là tỷ phú là trải nghiệm như thế nào? Chương 4, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 16, sắc mặt của Lục Diệc Hàn hoàn toàn đen lại. Anh giải thích, anh không thích cô ấy. Anh thích em từ đầu đến cuối. Lúc đó anh đã nhầm cô ấy với em nên dẫn đến hiểu lầm. Ngoài ra, bức phác họa trong phòng làm việc cũng không vẽ Sở Nhan Ngọc. Nó vẽ em, tôi băn khoăn. Nhưng chẳng phải chúng ta chỉ gặp nhau 3 năm trước khi mẹ tôi bị bệnh sao? Có tin đồn rằng ánh trăng trắng của Lục Diệc Hàn là của Sở Nhan Ngọc rất lâu trước khi tôi gặp Lục Diệc Hàn. Lục Diệc Hàn im lặng một lát rồi nói. Không, em gặp anh 3 năm trước. Nhưng anh biết em từ 6 năm trước. Lục Diệc Hàn nói rằng 6 năm trước anh ấy đã thấy tôi tham gia một cuộc thi bắn súng. Khi đó, tôi đã giành chức vô địch trong cuộc thi bắn súng. Đứng trên sân rất chói lóa. Giống như một mặt trời nóng bỏng kiêu hãnh. Anh ấy có ấn tượng tốt với tôi. Sau đó, ấn tượng tốt dần dần phát triển thành tình yêu và tình yêu. Dẫn đến hiểu lầm khi lần đầu tiên anh gặp Sở Nhan Ngọc trên du thuyền. Anh ấy nhầm Sở Nhan Ngọc với tôi. Những người trong giới cũng nhầm tưởng Sở Nhan Ngọc là ánh trăng sáng yêu quý của Lục Diệc Hàn vì chuyến đi du thuyền đó. Tôi có cái đầu to, biết bắn súng và đã tham gia các cuộc thi bắn súng. Nhưng không ngờ lại có người có ấn tượng tốt với tôi vì tôi vô tình vô địch cuộc thi bắn súng như vậy. Tôi nói, tôi xin lỗi, tôi không biết anh đang nói về điều gì và tôi không có ấn tượng gì về điều đó. Lục Diệc Hàn cảm thấy ngột ngạt, như thể tất cả niềm vui của anh đều bị ném vào lọ mận chua. Ngâm chua, lên men rồi biến thành vị chua vô tận. Tôi nói với anh ấy, có thể theo ý kiến của anh không muốn hỗ trợ tôi. Nhưng theo tôi, anh thực sự đã hỗ trợ tôi trong 3 năm. 3 năm hỗ trợ không phải là điều tôi có thể nói nhẹ nhàng rằng. Đó không phải là sự hỗ trợ. Có thể tôi thực sự thích anh, nhưng anh không cảm nhận được tình yêu của tôi. Tình yêu mà không cảm nhận được thì đó không phải là tình yêu. Tôi nhẹ nhàng nói với anh. Anh Lục, cảm ơn anh đã tài trợ chi phí y tế 3 năm trước. Tôi rất biết ơn, nhưng xin lỗi. Tôi không thích anh. Làm ơn, hãy để tôi đi. Tôi đồng ý gặp Lục Diệc Hàn chỉ để báo đáp lòng tốt này. 17. Lục Diệc Hàn im lặng. Đôi mắt anh đỏ hoe và anh không nói nên lời. Tiểu Lộ thò đầu ra. 10 người còn lại cũng từ trong tường thò đầu ra. Tiểu Lộ gãi đầu hỏi. Tiểu thư, cô nói xong chưa? Hắn, Lục Diệc Hàn bị K1 trên thích khi nhìn thấy khuôn mặt của Tiểu Lộ rất giống mình. Anh ngơ ngác hỏi. Anh ta trông rất giống anh phải không? Hãy coi anh ta là người thay thế anh. Tiểu Lộ, tâm tư thầm kín của tôi bị vạch trần. Tôi lúng túng nói, không phải, đôi mắt của Lục Diệc Hàn hơi sáng lên, như thể anh nhìn thấy hy vọng, tôi đập tan ảo tưởng của anh ta, thật ra tôi định dùng anh ta làm bao cát thế chỗ, nếu không thích thì tôi sẽ đấm anh ta một trận, dù sao tôi cũng đã không hài lòng với anh từ lâu rồi. Chỉ vì ân nhân mà làm gì cũng khó, Lục Diệc Hàn sửng sốt, bao cát của Tiểu Lộ, không có ai lên tiếng thay anh ấy sao? Đúng lúc này, trong rạp vang lên nhạc nền của Chiến binh cô đơn, anh yêu em một mình bước đi trong ngõ tối. Tôi yêu cách bạn không quỳ xuống. Anh yêu em và đã chịu đựng tuyệt vọng. Khóc không nổi, ai đó đang đến với BGM. 11 người đàn ông và 20 vệ sĩ mặc đồ đen đứng ngay ngắn bên cạnh người đàn ông. Cha, ông Sở, người cha tỷ phú của tôi. Sở Ngạo Thiên bước về phía tôi với 10 sợi dây chuyền vàng dày trên người, 20 chiếc nhẫn vàng lớn trên tay và đôi giày da bằng vàng. Tôi cảm thấy hơi thở của tiền phả vào mặt mình. Tôi không khỏi hét lên. Cha ơi, hở, người cha tỷ phú của tôi đã hợp tác trả lời. Ông bước đến trước mặt Lục Diệc Hàn. 20 vệ sĩ đi theo ông ấy mở ra 20 chiếc két bạc trong tay, để lộ những thỏi vàng lớn bên trong. Người cha tỷ phú của tôi lấy ra chiếc bật lửa nạm kim cương. Châm lửa đốt điếu xì gà. Ngậm điếu xì gà trong miệng và nói nghiêng với Lục Diệc Hàn. Chàng trai, tôi cho cậu 30 triệu và để lại con gái tôi. Trong thoáng chốc, tôi hình dung ra cảnh đội trưởng vệ sĩ trong phim cầm một chiếc kéo. Lục Diệc Hàn hai mắt đỏ hoe. Ông Sở, xin ông đừng dùng tiền xúc phạm tình cảm của tôi dành cho con gái ông. Sở Ngạo Thiên hút một điếu xì gà. Nói, không phải là sỉ nhục, đó là sự khinh thường. Ông nói, sự khinh thường từ tiền bạc. Lục Diệc Hàn im lặng. 18. Sở Ngạo Thiên hít hai hơi xì gà. Đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Đợi đã, con gái tôi hình như cũng không thích cậu. Sở Ngạo Thiên xua tay. Toàn bộ 20 vệ sĩ đóng két lại. Thay vào đó là những chiếc kéo. Cho cậu một cơ hội. Tỉnh táo mà rời đi con gái của ta. Nếu không ta sẽ, ra đầu tôi tê dại. Đứng trước mặt Lục Diệc Hàn. Gọi Sở Ngạo Thiên. Cha, đôi mắt của Lục Diệc Hàn sáng lên với một ánh sáng yếu ớt. Tôi vội vàng giải thích. Cha, anh ấy rất tốt với con. Trước đây anh ấy đã chi trả chi phí chữa bệnh cho mẹ con. Chúng ta không thể lấy oán báo ân được. Ánh sáng trong mắt Lục Diệc Hàn lại vụt tắt. Sở Ngạo Thiên hút một điếu thuốc. Được, ông lại vẫy tay và các vệ sĩ thay những chiếc kéo lớn bằng những thỏi vàng lớn. 50 triệu, để lại con gái tôi. Lục Diệc Hàn nhẹ nhàng đau lòng nói. Tôi đã biết đáp án rồi. Tôi sẽ rời bỏ cô ấy. Ông không cần trả tiền cho cô ấy. Sở Ngạo Thiên khịt mũi. Cậu là một cậu bé thông minh. Trước khi Lục Diệc Hàn rời đi, anh ấy hỏi tôi một câu cuối cùng. Em, đã từng yêu anh chưa? Tôi không trả lời thẳng mà hỏi anh rất lý trí. Anh Lục, anh có yêu người đã hỗ trợ mình không? Lục Diệc Hàn cười khổ. Không, anh ấy quay người bỏ đi. Tôi nhìn mái tóc xanh của anh ấy. Chợt nghĩ đến điều gì đó. Đợi một chút, Lục Nhất Hàn vội vàng quay người lại. Trong mắt lóe lên tia lửa. Tôi, chờ một chút. Tôi đến xin lời khuyên từ người cha tỷ phú của mình và lấy được 10 chiếc nhẫn vàng lớn từ bàn tay đeo nhẫn của ông. Tôi gói những chiếc nhẫn này lại và đưa cho Lục Nhất Hàn. Đây là tiền mua bộ đồ của anh. Ánh sáng trong mắt Lục Diệc Hàn lại vụt tắt. Lần này sẽ không sáng nữa. Tôi liếc nhìn mái tóc xanh của anh. Lúng túng nói. Hình như coca xanh đã nhuộm xanh tóc rồi. Anh về nhuộm lại màu đen nhé. Lục Diệc Hàn quay người và tàn nhẫn rời đi. Tôi, đợi đã. Lục Diệc Hàn dừng lại. Tôi hỏi, hợp đồng đó. Tôi vừa định hỏi làm cách nào để chấm dứt hợp đồng mà tôi và Lục Diệc Hàn đã ký khi nó hết hạn. Nhưng tôi nghe thấy Lục Diệc Hàn nói với giọng khàn khàn. Hợp đồng đã kết thúc. Anh đơn phương phá vỡ hợp đồng. Sau đó anh sẽ bồi thường cho em 100 triệu vi phạm hợp đồng. Tôi, tình hình thế nào? Lục Diệc Hàn cũng không giải thích nhiều. Cầm lấy chiếc nhẫn vàng lớn mà tôi đưa cho anh ấy coi như đền bù rồi bước ra ngoài. Các vệ sĩ đứng hai bên đường nơi Lục Diệc Hàn rời đi. Bắn những ống pháo hoa lên trời và đồng thanh hét lên. Xin chúc mừng tiểu thư. Đã hẹn hò thành công với 11 người đàn ông. Lục Diệc Hàn loạng choạng và nghiến răng bỏ đi. 11 người đàn ông. Không bao gồm anh ta. 19. Sau khi Lục Diệc Hàn rời đi, Sở Ngạo Thiên vỗ vai tôi hỏi. Con gái, hôm nay con có thích ai trong số những người này không? Tôi ngoan ngoãn trả lời. Cha ơi, con thấy con khá thích. Sở Ngạo Thiên xua tay. Vậy đem hết đi, ông tự hào nói. Cha có rất nhiều tiền. Tôi kinh ngạc. Cha ơi, cha là người cha trọn đời của con. Tôi thì thầm. Con nghĩ con khá thích những vệ sĩ đó. Sở Ngạo Thiên hống hách nói. Vậy cha sẽ giao hết cho con. Ông ấy vẫy các vệ sĩ lại và ra lệnh cho họ. Từ giờ trở đi, nhiệm vụ của các ngươi là bảo vệ tiểu thư. Có hiểu không? 20 vệ sĩ tuấn Mỹ đều đồng thanh nói. Đã hiểu. Tất cả đều đồng loạt quỳ xuống phía tôi. Bảo vệ tiểu thư. Uhu, đẹp trai quá. Cha ơi. Con muốn gọi cha là cha suốt đời. Pháo hoa tuyệt đẹp thắp sáng bầu trời bên ngoài rạp chiếu phim. Bùm, bùm, bùm. Vô số pháo hoa được bắn lên trời. Tôi nhìn lên và thấy dòng chữ được tạo thành từ pháo hoa tuyệt đẹp. Một gia đình đáng yêu. Có một trái tim lớn bên cạnh nó. Tôi đột nhiên xấu hổ cắm đầu ngón chân xuống đất. không cần suy nghĩ nhiều. Đây hẳn là tác phẩm của người cha tỷ phú của tôi. Tôi hỏi, cha ơi, chúng ta có thể đổi tên nhóm trò chuyện được không? Sở Ngạo Thiên ngậm điếu xì gà trong miệng. Muốn thay đổi thế nào cũng được. Tôi đã thay đổi cuộc trò chuyện nhóm thành niềm hy vọng một ngôi làng của đàn ông. Cha tôi chạm vào đầu tôi với tình cảm của một người lớn tuổi dành cho thế hệ trẻ. Và nói với tôi một cách chân thành. Con gái, cha không muốn con chỉ gắn bó với một người đàn ông cả đời. Cha tôi hút xì gà. Muốn làm thì làm với thật nhiều đàn ông. Tôi nhận ra, cha ơi, cha nói đúng. Tôi quyết định rằng tôi không thể giới hạn đàn ông ở con số 11. Nếu bạn muốn làm điều đó, hãy làm với 11 ô vuông. Đoạn kết, lời cầu hôn của 11 người đàn ông. Sau khi hết hợp đồng bảo trì, tôi không bao giờ gặp lại Lục Diệc Hàn nữa. Người cha tỷ phú của tôi đã đưa ra chỉ dẫn cho 11 người đàn ông có nhiệm vụ cầu hôn tôi thành công. Vì vậy, tôi sắp chấp nhận lời cầu hôn từ 11 người đàn ông. Tôi đi ra ngoài thì bị một con ếch xanh chặn lại. Con ếch khổng lồ duỗi bàn tay ngắn ngủi của mình với hai con ếch nhỏ trên đó. Nó hỏi tôi, con làm rơi con ếch vàng hay con ếch bạc này? Tôi nói một cách nghiêm túc, không ai trong số họ cả. Búp bê ếch vén mũ lên, lộ ra khuôn mặt có thể so sánh với sao nam. Là số 1, vậy thì em đã đánh rơi con ếch xanh là tôi. Anh đưa tay về phía tôi. Anh đưa em về nhà được không? Tôi chưa kịp trả lời thì đồng nhân dân tệ đột nhiên từ trên trời bay xuống. Tôi nhìn lên và thấy trực thăng bay vòng quanh. Thả đồng nhân dân tệ xuống. Người qua đường đều kinh ngạc. Tôi đi đây. Công lý từ trên trời. Trong cơn mưa đỏ của AMB, có người bước tới. Phú nhị đại giàu có thế hệ thứ hai bước về phía tôi với 10 sợi dây chuyền vàng dày trên người. 20 chiếc nhẫn vàng lớn trên tay và đôi giày da bằng vàng. Tôi cảm nhận được mùi hương quen thuộc phả vào mặt mình. Phú nhị đại trìu mến nói với tôi. Bảo bối, anh đã biến thành dáng vẻ của người đàn ông em yêu nhất rồi. Anh ấy hỏi tôi, em có chấp nhận lời cầu hôn của anh không? Đề xuất này thực sự tuyệt vời đối với tôi. Tôi vừa định nói thì tai tôi chợt nghe thấy tiếng gầm rú của một chiếc xe tải hạng nặng. Một chiếc xe tải nặng hàng chục tấn lao tới trước mặt tôi. Anh chàng ngầu lòi số 10 nhảy ra khỏi xe. Cabin xe tải mở từ bên hông. Lộ ra cả một xe tải chở đầy hoa hồng đỏ rực. Số 10, đưa nó cho em. Anh số 7 nhảy ra khỏi ghế phụ. Mỉm cười nói. Chị Rose, em đã chuẩn bị cho chị một bất ngờ đặc biệt rồi. Anh ấy búng tay. Và có một tiếng nổ lớn trên bầu trời. Tôi nhìn lên và thấy một đám mây hoa hồng đỏ khổng lồ. Anh số 7 chớp mắt. Chị Rose, chị có thích không? Anh ấy nói. Đây là bông hồng độc nhất dành cho chị. Tôi đang định nói thì người mẫu nam lóe lên. Thay chiếc thắt lưng vàng và kim cương bằng những viên ngọc lục bảo còn thiếu rồi đưa cho tôi. Cái thắt lưng này hợp với em đấy. À cái này, tôi lưỡng lự, không biết có nên nói sự thật hay không. Chiếc thắt lưng này không có gì ngoài giá trị. Số 4 đi theo nam người mẫu. Nhẹ nhàng mỉm cười với tôi. Sau đó bác sĩ tâm lý số 3, số 8 và thiếu gia của giới Bắc Kinh đi tới. Họ nắm tay nhau và hát xung quanh tôi. Anh yêu em, hãy cùng nhau ngọt ngào nhé. Anh yêu em, tất cả hãy cùng nhau ngọt ngào nhé. Tôi cảm thấy xấu hổ. Một bài hát tẩy não phổ biến khắp cả nước hiện lên trong đầu tôi. Anh yêu em, hỗn thế băng thành thật ngọt ngào. Tất cả những gì tôi muốn nói là, im đi, câm miệng, thiếu gia đến từ Bắc Kinh tiến tới và tặng tôi một viên ngọc trai nam phi sáng bóng to bằng đầu tôi. Anh nói, viên ngọc tượng trưng cho tấm lòng anh dành cho em. Tôi ngập ngừng nghĩ đến đôi ngọc trai đính trên đôi giày da của cậu thiếu gia. Tôi hỏi, anh ơi, anh không bị bệnh viêm chân chứ? Đại thiếu gia trong giới Bắc Kinh chưa từng bị xúc phạm. Cái này không phải lấy từ giày da cắt ra. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, tôi nhận lấy viên ngọc trai lớn. Và số 8 đến gần tôi và đưa cho tôi một chiếc bộ lặp bỏ túi. Tôi, Tôi bật bộ lặp lại. Tiếng người lặp lại. Ồ, cô gái của tôi. Cô gái xinh đẹp. Cô là người phụ nữ đẹp nhất thế gian. Vẻ đẹp của em giống như sự xuất hiện của một vị thần sắc đẹp. Khiến trái tim tôi run rẩy dữ dội. Giọng điệu này giống hệt với số 8. Tuyệt vời. Tiểu Lộ vội vàng cầm cuộn giấy đi tới. Trang điểm màu khói đáng sợ. Che đi khuôn mặt rất giống Lục Diệc Hàn. Tôi kinh hãi. Anh, mặt anh. Tiểu Lộ đột nhiên mở ra cuộn giấy của mình. Lộ ra 10.000 chữ. Anh yêu em. Giày đặc ở trên đó. Da đầu tôi tê dại. Tiểu Lộ chân thành nói. Em ơi, xin đừng từ chối tôi. Hãy để tôi ở lại với em. Tôi che mắt lại. Được rồi, tôi hứa với anh. Cất nó đi nhanh đi. Đừng làm đau mắt tôi nữa. Tôi sắp bị mù con mắt mất. Tôi đã đồng ý với lời đề nghị của 11 người đàn ông. Cảnh đám cưới. Chị gái tôi và mẹ tôi ngồi ở đó. Còn bố mẹ tỷ phú của tôi ngồi cạnh họ. 11 người đàn ông mặc vest trắng vây quanh tôi. Tôi mặc một chiếc váy cưới màu trắng tuyệt đẹp và trao nhẫn cho họ. 11 chiếc nhẫn được đeo trên cả 10 ngón tay của tôi. Họ nói với tôi một cách trìu mến. Chúng tôi muốn cùng nhau làm chồng của em. Tôi cũng muốn thế. Vô số đồng nhân dân tệ từ trên trời rơi xuống. Giữa đồng nhân dân tệ đang bay. 11 người đàn ông và tôi đã hứa sẽ ở bên nhau cho đến khi già đi. Tôi quay lại và dường như nhìn thấy Lục Diệc Hàn. Anh ấy mặc bộ vest màu xanh lá cây. Nhuộm tóc màu xanh lá cây. Đánh mắt màu xanh đậm. Tô son màu xanh đậm. Đứng bên ngoài địa điểm tổ chức đám cưới và nhìn tôi. Tôi tưởng mình nhìn nhầm nhưng chỉ trong chớp mắt. Anh ấy đã biến mất. Đội trưởng vệ sĩ đi tới. Tiểu thư, tôi tìm được một thẻ ngân hàng. Số tiền trong thẻ ngân hàng là 100 triệu. Anh chỉ để lại một câu. Chúc em hạnh phúc trọn đời, the end, cách chương.